Chương 939, xem ngươi rồi. Ta cũng không tính từ bỏ những này địa khu nhân dân, trên thực tế ta chưa hề nghĩ tới từ bỏ bất luận kẻ nào. Ngày thứ hai sáng sớm, Cờ Dít một bên vặn eo bẻ cổ, vừa hướng mình đại thần mở miệng nói ra. Hắn đang nói xong câu này lời dạo đầu về sau, lại đem thoại để chuyển rời đến tinh linh tộc lương thực sản xuất phía trên, bởi vì tinh linh tộc trợ giúp, hệ lạn hiệu đế quốc lương thực bội thu diện tích trước nay chưa từng có cao. Tại tinh linh tộc nội phụ về sau, đại lượng tinh linh tộc ma pháp sư bắt đầu trợ giúp hệ lạn hiệu đế quốc khai khẩn thổ địa. Những ma pháp sư này thân hòa tự nhiên, sẽ sử dụng tự nhiên hệ ma pháp, tự nhiên cũng có thể để lương thực càng nhanh tốt hơn sinh trưởng. Có những này đối với thế giới loài người tới nói quá đắt đỏ tinh linh tộc ma pháp sư hỗ trợ, đại lượng hệ lạn hiệu đế quốc đồng ruộng, đều có thể làm đến 1 năm 5 lần thành thục. Kể từ đó, hệ lạn hiệu đế quốc bội thu quả thực liền là tất nhiên, có đại lượng lương thực, còn có thảo nguyên trên cung cấp sung túc thịt chế phẩm, hệ lạn hiệu đế quốc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cực nhanh, cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được Cờ Dít nói như vậy, Ản Vịt kìm lòng không được cảm khái nói, đây là tự nhiên. Từ xưa đến nay, còn không có một cái đế quốc để ma pháp sư, nhất là tinh linh tộc ma pháp sư, xử lý như thế đê tiện công việc. Tại hệ lạn hiệu đế quốc trước đó, là không có nhân loại đế quốc có thể để cho cao quý tinh linh tộc hạ mình đến giúp đỡ cho dù là chiến tranh đều không được, huống chi là trồng trọt cho nên. Tại hệ lạn hiệu đế quốc trước đó, QNZ không có nhân loại đế quốc y nghi ha hó hủy hệ nở kế hoạch dùng tinh linh tộc ma pháp sư đến giải quyết nhân loại mình vấn đề ăn cơm. Đê tiện nói đùa cái gì giải quyết lương thực vấn đề, sao có thể nói là đê tiện công việc đâu. Cờ Dít nghe được Ản Vịt đánh giá, theo bản năng hỏi ngược lại. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, giải quyết nhân dân vấn đề ăn cơm, là hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi trọng yếu nguyên nhân một trong. Cho nên, hắn nghiêm mặt nói, chính là bởi vì có tinh linh tộc ma pháp, còn có đại lượng sử dụng phân hóa học, bồi dưỡng gen tốt hơn lương thực chủng loại chúng ta lương thực mới có thể như thế sung túc. Vậy hạ. Ngài nói xác thực không sai, giải quyết vấn đề ăn cơm, là rất nhiều đế quốc cũng không có cách nào làm được sự tình. Ản Vịt nhìn thoáng qua đệ sải, sau đó giải thích nói, thế nhưng là, tại lúc trước, mặc dù có người chết đói, cũng sẽ không có đế quốc nguyện ý điều động nhiều như vậy ma pháp sư, tham dự vào trồng trọt loại công việc này bên trong đi ma pháp sư tại lúc trước là cường hãn chiến lược, là không cách nào thay thế cường giả mãi cho đến hệ lạn hiệu đế quốc xuất hiện mới thôi. Hắn như cái lão sư đồng dạng, nói đến hệ lạn hiệu đế quốc xuất hiện tình huống trước. Sau đó, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thật, hệ lạn hiệu đế quốc xuất hiện, cải biến rất nhiều thứ. Tỷ như nói phù không thành, trước đó đều là một tuyến sức chiến đấu, nhưng bây giờ phần lớn dùng tại vận chuyển phương diện. Nếu ví dụ về sau, hắn tổng kết mình phát biểu, chỉ có hệ lạn hiệu bởi vì có được cực mạnh một tuyến sức chiến đấu, cho nên mới sẽ đem ma pháp sư. Còn có phụ không thành dùng đến hàng 2 đi Cờ Dít đối những ma pháp này văn minh quý giá tài phú ngược lại là có mình lý giải. Các ngươi đây là phung phí của trời, ôm bảo sơn tươi sống chết đói dùng những ma pháp này giải quyết vấn đề ăn cơm, giải quyết vận chuyển vấn đề, thôi động xã hội phát triển chẳng lẽ không tốt sao hết lần này tới lần khác muốn. Đem những vật này dùng đến chiến tranh bên trên co sung túc lương thực, lại có tương đối dư giả vật lực, chúng ta liền có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn xem trọng là ma pháp đối hệ lạn hiệu đế quốc chỉnh thể cải tiến cùng trợ giúp, đối với ma pháp bản thân sức chiến đấu, nhưng thật ra là khịt mũi coi thường. Không có cách, ngoại trừ Long Hoàng còn có An Dê các loại siêu cấp ma pháp sư bên ngoài, hắn ma pháp của hắn sư cũng không thể đối hệ lạn hiệu đế quốc tạo thành cũng đủ lớn uy hiếp. Mà tại vũ khí hạt nhân, còn có thiên cơ vũ khí trước mặt, cho dù là thế giới này ma pháp sư cường đại nhất, QNZ non nớt như là hài nhi đồng dạng. Vốn có vũ lực trên ưu thế tuyệt đối về sau, Cờ Dít đối văn minh ma pháp tiềm lực chiến tranh, xác thực thiếu khuyết đầy đủ lòng kính sợ. Trên thực tế, rất nhiều hệ lạn hiệu đế quốc tướng lãnh cao cấp đối ma pháp thái độ QNZ cơ bản giống nhau. Bọn hắn đều cho rằng ma pháp là thứ chỉ đẹp mà không có thực, chân chính giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là muốn nhìn máy bay đại pháo tỉ như nói hiện tại Cờ Dít nói đến đây, đem vừa mới định ra một phần bản kế hoạch. Đưa cho đệ sẽ còn có Ản Vịt hai vị tể tướng. Hôm qua Cờ Dít còn có Ản Vịt định ra từ bỏ một bộ phận địa khu sách lược về sau, liền định ra hôm nay cái này họp hội ý nghị, Cờ Dít hôm qua trong đêm làm ra một phần bản kế hoạch, phần kế hoạch này sách so ạn vịt kế hoạch muốn hoàn thiện hơn nhiều. Ạn vịt từ cờ rít trong tay nhận lấy bản kế hoạch, sau đó cẩn thận nghiên cứu lên nội dung phía trên. Sau đó, hắn liền trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu lên, tràn đầy khiếp sợ con mắt nhìn chằm chằm cờ rít, thật lâu mới mở miệng nói ra, bệ hạ, ngài là nghiêm túc để sai lúc này. QNZ để tay xuống bên trong kế hoạch sách, không qua nét mặt của hắn liền lộ ra vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên. Chỉ nghe hắn ho khan một tiếng, sửa sang lại một chút ý nghĩ của mình mới mở miệng nói ra, bệ hạ, di chuyển hai ư cờ bình dân, phí tổn cũng không thấp, chúng ta có lương thực, QNZ có vận lực, ta cảm thấy cũng không rất khó khăn. Cờ rít cười nhìn về phía đệ sải, kiên trì quan điểm của mình nói ý vậy ta đi chuẩn bị ngay. Đệ sải không có cự tuyệt cờ rít, mà là trực tiếp điểm đầu đồng ý kế hoạch này. Cái này không phải cái này định ra tới ản vịt tại một bên hiển nhiên còn không có thích hướng dạng này tiết ấu, có chút khó có thể tin mở miệng hỏi một câu. Bệ hạ kế hoạch đã cực kỳ kỹ càng, chẳng lẽ không phải sao? Đệ sải ngược lại hơi kinh ngạc nhìn về phía ản vịt, ản vịt đại nhân, chẳng lẽ ngài không có nhìn phía sau cụ thể điều động an bài sao? Nhìn. Ản vịt nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ muốn lại nói hai câu. Nhưng hắn phát hiện mình còn thật không có chuyện gì để nói. Bởi vì phần kế hoạch này mặc dù nhìn phi thường phức tạp, nhưng đối với hệ lạn hiệu đế quốc, hoặc là nói đối với cờ rít tới nói, áp dụng cũng không khó khăn. Mà lại, hắn hiện tại có kém sự tình, không nên xen vào nữa cái này nhàn sự. Hắn hiện tại là bà Mị Thờ đặc thủ khu kinh tế đại chấp chính quan, ngày mai sẽ phải xuôi nam. Kế hoạch này kỳ thật đều là tại phục vụ cho ngươi. Đệ sẽ cười nói với An Vịt, mấy tháng về sau, trong tay ngươi có nhân khẩu. Lại so với hiện tại nhiều chí ít gấp 2 như thế nào khiến cái này người đều có công việc, để bọn hắn đều có thể là kiến thiết quốc gia này xuất lực. Liền muốn xem ngươi. Cờ rít cu nở dê nhìn xem ản vịt, vừa cười vừa nói.